Đường trở về tại dị thế giới. Chương 197, Diệt Toàn Tông 3. Khóc chuyện audio.com. Sau một kích đại phong kình một trưởng cứng đối cứng với tên đề nhân kia. Đừng nhìn bên ngoài hắn phong quang vô hạn như vậy. Nhưng bên trong người hắn thì vô cùng suy yếu rồi. Hắn cũng đã hư hao không ít tinh thần lực rồi. Hắn dù sao cũng chỉ là một linh giả tầm thường, lại không hề có thể sử dụng đan điền. Nếu là người bình thường thì có thể nén chữ linh khí chờ luyện hóa ở trong đan điền lại. Nếu thiếu hụt tinh thần lực thì lấy linh khí chưa luyện hóa đó truyền vào đại não, để linh hồn thức hải luyện hóa linh khí đó để khôi phục tinh thần lực. Còn như hắn không hề có những thứ đó. Hắn ngoại trừ có khả năng hóa thú với tinh thần lực cao hơn gấp chục người bình thường, có thể sử dụng tinh thần lực. Cũng may bây giờ là đêm tối. Hắn cảnh giới thiên nhân hợp nhất, liên tục hấp thụ linh khí từ ánh trăng. Lại cộng thêm công hiệu giúp khôi phục của vụ nguyệt kiếm ở trên đầu chiến mâu mà ngưng tụ nguyên tố trong thiên địa mà vượt cấp giết người thì hắn với một tên phế nhân thì chẳng có gì khác nhau cả. Lúc này thấy tên nam nhân kia lao tới đánh hắn, hòng phế hắn đi, lòng biết lúc này không phải lúc che giấu thực lực, trừ khi rơi vào tình trạng không thể nào chống lại được nữa thì hắn mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Lúc này hắn chỉ còn 2-3 tinh thần lực mà thôi. Hắn rót 1-2 tinh thần lực còn lại trong đầu vào trong thân chiến mâu. Sau đó kích hoạt bộ dạng thực sự của phệ hồn đao. Lúc này chiến mâu của hắn đã hóa hình thành một lưỡi hái tử thần vô cùng sắc bén rồi. Lúc đầu phệ hồn đao cần nuốt bất cứ tinh thần lực nào truyền vào đó. Từ khi thay đổi khí linh và luyện hóa phệ hồn đao nay lại biến thành chiến mâu. Với cái tên đầy hoa lệ là Thiên Long Kích, nó bây giờ rất ngoan ngoãn nghe lời. Hắn bây giờ rót tinh thần lực vào, cũng không sợ bị nó phản phệ nữa. Hắn bây giờ sử dụng một chiêu trong những bộ công kích bằng tinh thần lực là sát hồn kỹ, trảm hồn, để tạo nên chiêu thức này, phải ngưng tụ tinh thần lực ra thành thực thể. Sau đó ngưng kết thành hình dạng của một thanh đao, sau đó bắt buộc phải có được thiên nhãn và sử dụng nó khóa chắc mục tiêu. Sau đó chém ra một kích vừa ngưng tụ, mục tiêu chính là linh hồn của họ, mà bây giờ Long đã có phệ hồn đao rồi. Hắn không cần phải ngưng tụ tinh thần lực, thành hình như trước đây nữa, mà hắn chỉ cần nạp đủ số lượng tinh thần lực vào phệ hồn đao sau đó chém ra một kích là được thôi. Lúc này tinh thần lực của Long đã rót đầy vào trong thiên long mâu của mình, bây giờ hắn có thể gọi nó là thiên long liềm. Toàn thân thiên long mâu bắt đầu run lên vui sướng, khí linh hình rồng bên trong thiên long mâu gầm lên vì vui sướng. Và tên trưởng lão kia của Lưu Vân Tông đang như quỷ mị lao tới. Long chuẩn bị một kích trảm hồn chém linh hồn của kẻ này ra thành bụi phấn thì di biến xảy ra. Một vật màu trắng, nhìn y như hai tử bằng nắm tay của con nít, bộ dạng y như nói chung là giống hệt đề nhân. Thân ảnh này vô cùng mờ ảo, như ẩn như hiện xuất hiện. Đây chính là hồn anh của bất cứ cường giả võ vương nào cũng sẽ ngưng kết ra. Hắn nhân lúc Long tập trung ngưng kết tinh thần lực, mà thu lại niết bàn thiên hỏa vào bên trong người mà chun vào đầu hắn. Hồng có ý định đoạt xá Long hắn. Hắc ma, cẩn thận, đây là chất giọng của Phong Thải Vận. Trong lòng Long thoáng cảm thấy có dự cảm không ổn. Đằng trước thì một tên điên đang đánh tới. Trong đầu thì lại có một tên muốn đoạt xá mình. Long thầm kêu không ổn. Hắn biết giữa tay cá và tay gấu hắn chỉ có thể chọn một mà thôi. Chém tên kia thì cho đề nhân có cơ hội đoạt xá. Còn ứng phó đề nhân thì tên kia sẽ một trưởng chụp chết hắn ngay. Như hiểu được sự lo ngại trong mắt của Long tên kia. Thấy vậy liền vô cùng đắc ý khi gian kế của hắn và đề nhân đã thực hiện đánh lừa Long thành công, một tên kéo sự chú ý, một tên thì đoạt xá Long. Nếu không bốn người bọn chúng cần gì phải nhiều lời như vậy với Long kia cơ chứ. Chỉ để đề nhân đoạt xá Long, bằng cách đoạt xá đó, mọi thứ của Long, Tiền tài nữ nhân thế lực sau lưng A, Long, tất cả đều thuộc về Lưu Vân Tông bọn chúng. Tên kia cười lớn hét to. Chấm, đề nhân, còn không mau đoạt xá tên tiểu tử này đi, ngươi còn chờ gì nữa? Trong đầu A, Long phát ra thanh âm cười quái dị của đề nhân. Khỏi cần ngươi nhắc, ta đang tiến hành đây. Đề nhân đắc ý nói tiếp. Khạc khạc, tiểu tử, hãy mau ngoan ngoãn giao linh hồn của ngươi ra cho ta thôn phệ. Sau này ta sẽ hao hảo thay ngươi chiếu cố những nữ nhân bên người của ngươi. Đặc biệt là ba ca kỹ nổi tiếng xinh đẹp nhất Hỏa Viêm Thành nay trở thành thị thiếp của ngươi nữa. Ta thật sự rất muốn nếm thử tư vị của đệ nhất hồng bảng của Hỏa Viêm Thành a a, Long cười lạnh nói. Hóa ra lũ cẩu các ngươi nãy giờ nghe ta làm sàm là để kéo đi sự chú ý của ta. Để rồi đoạt xá ta sao? Lòng dạ các ngươi thật sâu a, ta cũng xém nữa quên mất Võ Vương có hồn anh nữa đó. Tên đang lao tới chỗ A, Long nghe thấy vậy liền cười như điên dại. Ha ha ha, tiểu tử bây giờ mới biết có phải chăng là đã quá muộn rồi sao? Thấy A, Long rơi vào tình cảnh đó. Phong Thải vẫn núp ở đó không xa. Ngay lập tức lao ra, tính đỡ giúp cho A, Long một kích này. Sau đó giúp hắn loại bỏ đi hồn anh của đề nhân. Muốn đoạt xá A, Long ở trong đầu. Lúc này nàng không quan tâm gì nữa. Nàng chỉ muốn cứu A, Long khỏi sự vây công của hai tên này. Nàng không thể nào hiểu được lòng mình nữa. Nàng cảm thấy nếu A, Long có chuyện gì, thì nàng sẽ cả đời này không thể nào tha thứ cho nàng được. Nên nàng bằng mọi giá phải ngăn một kích này lại. A, Long thấy Phong Thải vận như thế. Không quản nguy hiểm không những cảnh báo hắn. Mà lao ra muốn cản một kích này của tên kia, trong lòng hắn không kìm được mà tuôn trào một dòng nước ấm. Cảm giác này đã rất lâu rồi hắn chưa có. Dù nàng có cứu hắn bởi vì đi theo hắn thì nàng sẽ có thể sống thêm được vài năm nữa. Hay là vì một lý do nào đó, thì hắn cũng rất vui lòng nhận cái nhân tình này của nàng. A, Long lạnh lùng nói. Muốn đoạt xá ta, đâu có dễ như vậy. Tên kia nghe thấy vậy, đang tự trên cao lao xuống cười gằn nói, tiểu tử, ngông cuồng, xem chiêu, lão vừa nói xong câu này, vừa ngưng kết xong chiêu thức, lão còn chưa kịp ra chiêu thì A, Long đã vung thiên long mâu lên. Lưỡi hái màu đỏ như máu tươi đó chém ra một đạo đao mang màu đỏ tràn ngập quỷ dị. Bên trong luồng ánh sáng đao mang đó kêu gào vô số tiếng la hét như là cô hồn dã quỷ ẩn nấp ở trong đó. Đồng tử lão co rút lại, khi thấy điều quỷ dị trong chiêu thức A, Long vừa mới chém ra của A, Long. Lão thấy thế dự cảm bất an ở trong lòng lão mãnh liệt dâng trào giống như một cơn sóng lớn ập tới lão vậy. Lão liền sử dụng cánh đấu khí né qua một bên hòng tránh một chiêu quỷ dị này của A, Long. Lão liền né qua được chiêu này. Lão trong lòng đắc ý không thôi. Nhưng lão có ngờ rằng linh hồn của lão đã bị thiên nhãn. Ở trên trán A, Long khóa chết rồi. Lão muốn né thì làm sao mà né được. Đây không phải công kích vật lý mà là công kích bằng linh hồn. Bụp, hai mắt lão lúc này như muốn lồi ra. Thất khiếu của lão bắt đầu chảy máu. Hai mắt lão như không thể nào tin được mọi chuyện đang xảy ra. Hồn anh trong đầu lão, bị một chém như hời hợt này của A, Long, chém chúng và vỡ thành nhiều mảnh. Hai mắt lão mất đi tiêu cự và ngã xuống trước mặt A, Long vài bước. Khí tức và sinh cơ của lão hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Còn trong đầu A, Long lại nghe thấy tiếng la hét chói tai của đề nhân. Lúc nãy chui vào đầu A, Long hòng muốn đoạt xá hắn. Không, không, đây là thứ quái quỷ gì đây? Ta không muốn chết, hắc ma, mau thả ta ra, chỉ cần ngươi thả ta ra, thì ân oán giữa chúng ta từ nay sẽ chấm dứt, dù sao lại nhất cũng chỉ là công cụ để sau này ta đoạt xá thôi mà. Hắc ma thả ta ra, van cầu ngươi thả ta ra, a, Long cười lạnh, trong đầu của ta, muốn vào liền vào, muốn đi liền đi sao, ngươi tưởng rằng có hồn anh của Võ Vương là ngon sao? Ngươi tưởng có thể đoạt xá được tất cả mọi thứ sao? để hôm nay ta cho ngươi biết ngươi ngu si và thiển cận như thế nào. Dù ngươi có đạt cảnh giới mạnh như thế nào đi chăng nữa. Dù ngươi một búng tay có thể giết ta hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng đừng bao giờ có tâm tư đoạt xá ta, bởi vì ta đã trở thành một cổ thần chân chính từ lâu rồi. Muốn đoạt xá thần tộc, ngươi ít mơ tưởng đi, nhưng tiếp theo là những tiếng kêu không cam lòng của đế nhân. Đừng, đừng, đừng, mà tha mạng cho ta, ngươi muốn tiền tài, hay mỹ nhân như lời ngươi nói lúc nãy ta cũng sẽ cho ngươi. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng thôi, ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn. A, Long nhếch miệng, nở nụ cười vô cùng lãnh khốc nói. Tiền và đàn bà của ngươi ta muốn, mạng của ngươi ta cũng muốn. Hãy trở thành tinh hoa nuôi dưỡng linh hồn ta đi. Nói xong, A, Long ngay lập tức kích hoạt hỗn độn thần cách. Đang nằm yên trong đầu, bao bọc linh hồn của hắn ở bên trong. Nó bắt đầu quay như một cánh quạt. Sau đó liền tạo thành một vòng xoáy, kéo đề nhân, đang gào thét kêu gào không cam lòng ở trong đó. Hắc ma, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Giác, giác, giác á á á, a, lòng lười cũng đề nhân nói tiếp. Kích hoạt hỗn độn thần cách thôn phệ linh hồn của đề nhân. Còn về bí mật không phải sau khi thôn phệ linh hồn của đế nhân thì có bí mật nào của đế nhân mà hắn không biết nữa được sao? Cần gì phải thương lượng với tên rác rưởi này? Lúc này, ba nữ nhân ở trên không trung kia cũng dần hạ xuống đất. Bởi vì bay trên trời hao phí đấu khí rất lớn, một nữ nhân trong đó kêu lên, đế nhân, ngươi còn không mau khống chế thân thể của tên nhóc hắc ma này đi. Bộ ngươi đợi tên tiểu tử này ra sát chiêu giết toa bộ chúng ta ngươi mới chịu toàn lực ra tay sao? A, Long lạnh lùng nhìn ba nữ nhân này. Hắn cười lạnh nói, chấm, nếu ba nữ nhân các ngươi đã tâm cơ đầy mình, muốn khống chế ta, thì ta sẽ để các ngươi phải nếm mùi trả giá. Ngươi là ai? Không phải các ngươi biết rồi sao? Đề nhân, không phải, ngươi là hắc ma. Khi thức linh hồn của đế nhân toàn bộ đã bị hủy diệt rồi. Tam nữ hoảng sợ, tính sử dụng đấu khí hóa cánh tính bay đi ra xa. Tam nữ đều biết, mọi thông tin về A, Long đặc biệt là khả năng cận chiến vô cùng kinh khủng này của hắn. Ngay cả luôn tự hào là thân thể cường đại như ma tộc cũng phải chết trong tay hắn. Các nàng nhanh chóng nhảy qua một bên, hòng tránh bị A, Long một mẻ lưới bắt cả ba người. A, Long cười lạnh, vung tay một cái, sáu con khôi lỗi ở trong không gian giới chỉ đeo trên ngón tay của hắn bay ra ngoài. Nhưng con khôi lỗi này đều được phong thải vận luyện chế ra. Trên lưng mỗi một con khôi lỗi đều có huyền binh phi hành, có thể bay lượn trên bầu trời như võ vương vậy. Các nàng làm sao có thể chạy thoát được sự vây công của những con khôi lỗi này được? Huống hồ còn có phong thải vận ở một bên áp trận không để các nàng chạy trốn được. Cũng như vậy mà nhanh như cắt khống chế toàn bộ thân thể của ba nàng. Một nữ nhân trong đó, lúc nãy Bia, Long so sánh bộ ngực to của nàng. Nàng tức giận nói, ngươi có biết ta là ai không hả? Nếu ngươi dám đụng tới ta, thì Lưu Vân Tông sẽ không tha cho ngươi đâu. Hắc hắc, Lưu Vân Tông không tha cho ta. Hay là ta không tha cho Lưu Vân Tông hả? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Lưu Vân Tông sẽ vì ba con kỵ nữ mà chiến với ta sao? Hừ, ngươi cứ chờ đó mà chống mắt ra xem. Ta muốn xem ngươi ứng phó với sự tức giận của Lưu Vân Tông như thế nào. A, Long tiến lại. Ngay trước mặt các nàng, công khai nắn bóp bộ ngực sữa cao vút vô cùng ngạo nhân của nàng nói. Rất co giãn. Rất đàn hồi a, nữ nhân ngực lớn kia, vô cùng tức giận, khuôn mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, không biết là nàng đang xấu hổ hay vô cùng tức giận nữa. Nàng mắng chửi xối xả vào a, Long, ngươi đê tiện, có ngon thì ngươi giết chúng ta đi, bằng không sau này chúng ta sẽ trả lại sự sỉ nhục ngày hôm nay ngươi làm với ta. A, Long không rút tay ra khỏi bên ngoài bộ ngực của nàng. Sau đó tiếp tục luồn tay vào bên trong áo của ba nàng. Mà tiếp kiểm tra, Phong Thải Vận ở một bên thấy hành động hạ lưu của A Long. Nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng không khỏi chán ghét nhìn tới A Long, mà hừ lấy một tiếng. Hắn biết thế rồi không chiếm tiện nghi của các nàng nữa. Hắn hì hì lấy ra từ trong ngực các nàng ba tấm thẻ ngọc. Cười nói, Vận Nhi kêu ta A, không phải nàng đang ghen đó chứ, nếu nàng muốn ta có thể nắn bóp bộ ngực của nàng. Đảm bảo với tai mắt xa của ta, chẳng mấy chốc mà bộ ngực của nàng sẽ to không thua kém gì à, nghe A, Long nói vậy lại liếc mắt nhìn bộ ngực khủng của nữ nhân đó. Nàng lại nhìn bộ ngực của mình, hơi thua kém nàng ta, lại thấy nụ cười vô cùng hẹn mọn và bỉ ổi trên môi hắn. Nàng không cách nào che giấu được vài tia thẹn thùng xấu hổ đỏ ửng nhàn nhạt trên khuôn mặt. Nàng sẵn giọng nói, ai thèm ghen với ngươi kia chứ? Dù nam nhân trên đời này có chết hết thì ta cũng chẳng thèm quan tâm tới ngươi. Ngươi đừng có viện cớ kiếm lý do cho hành động vô cùng đê tiện và dâm đãng vừa rồi. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích chính đáng, hôm nay ngươi không xong với ta đâu. A, Long nghe thấy thế, lại nhìn thấy nàng đang ưỡn cao bộ ngực của mình đường đường chính chính nói hắn. Hắn nhìn bộ ngực cao vút của nữ nhân kia, rồi lại nhìn bộ ngực của Phong Thải Vận cũng bên tám lạng người nửa cân với nữ nhân kia. Hắn nói một câu khiến nàng như muốn thổ huyết nói, chẳng lẽ ngực to không não trong truyền thuyết là có thật? Nghe thấy vậy, Phong Thải Vận từ vô cùng cao hứng khi bắt chẹt được A, Long như thế nào? Thì bây giờ cũng như bong bóng bọt biển mà nổ tung. Thay vào đó là một cơn dung nham vô cùng nóng bỏng như muốn phun ra ngoài của nàng. Nàng sắc mặt nghẹn một màu đỏ hồng nói. Ngươi nói ai là, ngực to không não hả? A, Long thấy nàng tức giận hắn hì hì nói. Ta không nói ngươi A. Ngươi đừng có hiểu lầm mà nghĩ oan cho một con người vô cùng thuần khiết như ta A. Ta đâu có nói bộ ngực nàng to mà đâu có não A. Nàng duyên dáng yêu kiều. Băng tuyết thông minh, trên đời này có mấy ai bằng được nàng kia chứ? Nếu có kẻ nào dám nói nàng là ngực to không não, thì ta sẽ là người đầu tiên đi tính sổ với hắn A, huống hồ gì ở đây có kẻ bộ ngực còn kinh khủng hơn cả một con ma thú A. Phong Thải Vận nghe thấy thế tuy trong lòng rất vui, nhưng vẫn không cam lòng nói, ngươi cứ chờ đó. Coi như ngươi miệng lưỡi lợi hại ngươi đợi lúc lão nương hôm nào tức giận thì tính toán ngươi luôn một thề. Bây giờ tâm trạng ta đang tốt, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng, cho ngươi sống qua ngày hôm nay. A, Long hì hì cười, thấy nụ cười này của hắn, Phong Thải Vận thật sự không có cách nào tức giận được. Một khi tức giận nổi lên với A, Long thì cứ như được một cơn mưa mắt xối xuống. Làm nguội cái đầu nóng của nàng, lại khi thấy hắn nhờ vả thì dù nàng có muốn từ chối và tức giận hắn như thế nào đi chăng nữa. Thì khi nhìn thấy hắn nàng liền quên hết mọi thứ mà giúp hắn không một lời oán trách. Đôi lúc nàng cũng không thể nào hiểu nổi mình nữa. Nàng lại nhìn trên tay hắn đang cầm là ba cái thẻ ngọc. Nàng thấy hay hay, tính nàng vốn tò tò, liền đoạt lấy từ tay hắn hỏi. Đây là cái gì? A, Long cười lạnh, nhìn ba nữ nhân đang bị khôi lỗi khống chế mà ép cho quỳ xuống nói. Đây là thẻ ngọc công kích. Thẻ ngọc công kích, sao ta chưa từng nghe thấy trên đời này có thứ nào tên như thế nhỉ? Ngươi chưa nghe thấy tên nó, ngươi chưa gặp nó, cũng không có nghĩa nó không hề tồn tại. Phong Thải Vận rất muốn phản bác nhưng nàng không biết phản bác lời vừa rồi như thế nào cả. Nàng không cầm lòng tò mò hỏi, thứ này để làm gì? A, Long nhìn qua ánh mắt sau mạng che mặt của ba nữ nhân này, ánh mắt ba nàng đã nói lên tất cả rồi. Mắt ba nàng không cam lòng cùng oán hận trừng trừng nhìn hắn. Hắn cũng thấy không có gì lạ liền nói, thứ này để công kích người khác, như tên của nó được phong ấn đấu khí của người khác và nén vào trong đó. Chỉ cần ngươi bóp nát thẻ ngọc đó và sử dụng tinh thần lực dẫn đường công kích. Tùy theo chất lượng của thẻ ngọc, mà có thể xuất ra một kích, tùy theo bao nhiêu thành thực lực của ngươi làm ra nó phong ấn vào trong. Vậy thứ này có thực lực như thế nào? A, Long hít sâu một hơi nói. chắc cũng ít nhất là võ vương cấp trở lên. Phong Thải Vận tuy ở bên A, Long, tính nết như một tiểu nữ hài, nhưng nàng cũng không phải là nữ nhân ngu ngốc. Nàng biết rất rõ một kích toàn lực của võ vương có như thế nào kinh khủng. Nếu tự nhiên ba nữ nhân này bóp nát thẻ ngọc, dù nàng có mới đột phá cảnh giới võ hoàng cấp nhờ đan dược của A Long đi chăng nữa thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Ánh mắt nàng vô cùng tức giận. Lúc nãy còn tính đứng ra bênh vực các nàng nữa chứ. Nghĩ tới đây, nàng muốn một kích đánh chết bọn này. A Long thấy được sát ý trong đáy mắt của nàng. Hắn liền nói, ba nữ nhân này, chỉ là đỉnh lô chờ người ta thái bổ. Sau đó vài ngày liền chết mà thôi. Ngươi đừng vì một phút tức giận mà đánh chết bọn chúng. Bọn chúng so với ngươi cũng chẳng hơn tí nào đâu. Bỏ đi dù sao kẻ đưa cho những đỉnh lô này thẻ ngọc này mới đáng chết. Phong Thải Vận cùng ba nữ nhân kia đều nhìn A Long. Hắn thở dài nói, thôi quên đi, bọn chúng tới rồi, không cần phải tìm nữa đâu. Có khi hỏi bọn chúng thì tốt hơn A, đỡ để ta phải giải thích A. Đúng lúc này xung quanh vang lên tiếng bước chân của vô số người đằng đằng sát khí tiến đến. Một nam tử trung niên, khoác lên người một bộ áo choàng đen, khuôn mặt hắn tràn đầy vết sẹo vô cùng âm trầm hắn nói. Ngươi nói không sai, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà. Để ta bổ sung thêm một câu nữa nhé. Thẻ ngọc đó không những có khả năng công kích, còn có tác dụng truy tung nữa. Lúc này ba nữ nhân kia vô cùng kích động nhìn nam tử sắc mặt âm trầm này đầy vui mừng nói. Tông chủ, mau cứu chúng ta. Nam tử này thấy ba đỉnh lô thuộc hạ của mình bị khôi lỗi khống chế và bắt lại. Sắc mặt hắn khẽ biến đổi nói. Các hạ là ai? Sao lại tinh thông khôi lỗi thuật? A Long nhìn thấy nam tử này, khuôn mặt hắn có màu sắc mặt trắng bệch, hai mắt lõm sâu, hơi thở phù phiếm, trên người toát ra mùi vị của dã thú tự nhiên. Hắn nói, thật không ngờ tông chủ, Lưu Vân Tông lại là một ngự thú sư đó. Tên kia sắc mặt khẽ biến, hắn không nghĩ rằng thân phận của hắn lại bị A Long liếc mắt cái liền nhìn ra. Hắn cũng chẳng muốn tới đây một chút nào. Chẳng qua là hắn nhận được lời nhắn từ đề nhân rằng. Trong lúc truy sát Hắc Ma thì người của Yến gia không tới. Lại may mắn đi cùng sứ đoàn Thiên Vũ. Hắn là người rất có lòng tham, hắn cũng muốn kết một đoạn nhân duyên. Hòng ngày sau Sa Cơ cũng có thể nhảy qua Thiên Vũ kiếm một chỗ dừng chân. Nên hắn mời tức tốc tới đây hòng muốn xém vì nhân vật lớn nào từ Thiên Vũ tới đây. Nhưng khi tới đây lại thấy thảm cảnh của Lưu Vân Tông. Toàn quân bị diệt, trưởng lão hai chết ba bị bắt sống. Lại còn là đỉnh lô lão nuôi để sau này đột phá tu vi lão sẽ dùng tới. Điều này khiến lão trong lòng bừng bừng lửa giận không thôi. Lão oán độc nhìn A Long, trên tay đang cầm thẻ ngọc chứa một kích toàn lực của võ vương thất trọng. Lão nói giọng đầy sát khí rằng. Tiểu tử, ngươi rốt cục là ai? Kết chương, cách chương.